Chàng rể quyền thế, chương 4908. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoắc Thiếu Khanh hơi sững sờ. Sau đó nhe răng cười một tiếng. Thâm ý sâu sắc nói. Tiểu tử, xem ra ngươi thật sự muốn chết. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, liền để người đưa Trịnh Khánh Vân ra ngoài. Hắn hạ quyết tâm, muốn trực tiếp chơi chết Bùi Nguyên Minh. Ngoài việc tránh thêm một người làm chứng, điều quan trọng nhất là, hắn ta cảm thấy, Trịnh Khánh Vân có khuôn mặt thanh tú, khí chất thoát tục, mỹ nhân như vậy, nếu vì một tên ở rể, ăn cơm chùa mà chôn cùng, thực sự quá mức đáng tiếc. Rất nhanh, toàn bộ quán ba thượng phái triệt để an tĩnh lại. Có thể nói, ngoài Bùi Nguyên Minh và Hoắc Thiếu Khanh một đám người, hiện trường không có thêm người ngoài nào. Chỗ giữa sân ánh đèn mờ ảo, nhìn như đường xuống hoàng tuyền. Tiểu tử, xem ở ngươi can đảm như thế, ngươi cứ uống nhiều rượu ngon một chút, một hồi thật tốt lên đường. Hãy nhớ, khi gặp Diêm Vương gia, hãy nói với lão rằng, người chơi chết ngươi tên là Hoắc Thiếu Khanh. Trong lúc nói chuyện, Hoắc Thiếu Khanh còn rót một ly rượu ngoại rửa tay, sau đó phất tay, cùng với động tác của hắn. Vài người của hắn cũng rót hết rượu ngoại trên bàn, để lại trên bàn một đống chai rượu rỗng, giữa sân nồng nặc mùi rượu. Không nghi ngờ gì nữa, những chai rượu ngoại này là vì Bùi Nguyên Minh mà chuẩn bị. Tiểu tử, nhìn dung mạo ngươi rất khá, ta liền khuyên ngươi một câu. Trong sân bây giờ không còn ai, ngươi muốn nhận sợ, cứ quỳ xuống, vẫn là có cơ hội. Đúng vậy, quỳ xuống đi. Thật tốt khấu đầu mấy cái, lại liếm đế giày cho Hoắc đại thiếu. Nói không chừng, Hoắc đại thiếu thực sự vui vẻ, liền cho ngươi một đầu sinh lộ. Dù sao, con sâu cái kiến còn muốn sống. Làm người, trọng yếu nhất cũng chính là còn sống. Đối với một điều ti như ngươi, cúi đầu đối với Hoắc đại thiếu không tính là mất mặt gì. Bằng không mà nói, một hồi liền hối hận không kịp. Hiện tại một đám nữ tử mặc áo ngực xinh đẹp vòng tay ôm ngực, một bên trên dưới dò xét Bùi Nguyên Minh, một bên cười lạnh mở miệng cười. Lúc này còn không quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Các nàng cảm thấy Bùi Nguyên Minh ra hỏa này chính là lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Con người có lúc hẳn là nhận sợ, liền phải nhanh lên mà nhận sợ. Bằng không mà nói, thường thường sẽ chết rất khó coi. Và trong mắt các nàng cũng không cho rằng có ai có thể đánh được Hoắc Thiếu Khanh. Cách chương.